Chương 267, chú người tuyết. Toàn bộ Nghi Loan Ti phủ đô vận chuyển, Yến Quy Lai triệu tập Chu Phàm bọn người thương thảo một hồi, đám người nhất thời cũng không có cái gì tốt thượng sách, chỉ có thể để trong thành nhân thủ từng nhà từng hộ điều tra. Bất quá dạng này tìm kiếm phương pháp cũng chưa chắc có thế có hiệu quả, dù sao bọn hắn đối mặt chính là quái dị, những cái kia quái dị lợi hại nói không chừng còn có thể hóa thành một đoàn xương mù chui vào bình bình lo lo bên trong, làm như vậy không khác mò kim đáy biển. Theo tập thương nghị thất ra, Lý Cửu Nguyệt thấy Chu Phàm một mặt lo lắng dáng vẻ, hắn nhịn không được nói, Chu Huynh là lo lắng Yến đại nhân an nguy sao? Tới Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti phủ một đoạn thời gian, Lý Cửu Nguyệt biết Nghi Loan Ti trong phủ bộ là dựa theo ba vị tứ an sử phân chia thế lực, hai người bọn họ dù cho không quá tham dự loại sự tình này, nhưng cũng khó tránh khỏi bị dán lên nhãn hiệu, tỉ như hắn Lý Cửu Nguyệt liền là thuộc về áo công công cùng một bọn, Chu Phàm thì là Yến Quy Lai bên kia. Vì lẽ đó Lý Cửu Nguyệt liền cho rằng Chu Phàm đang lo lắng cấp trên của mình. Chu Huynh thật sự là tốt thuộc hạ, bất quá Yến đại nhân Lý Cửu Nguyệt lại là nói như thế. Yến đại nhân thực lực cao siêu, cái kia nhân mị vô diện cũng không phải đối thủ của hắn, ta lo lắng hắn làm cái gì ta là lo lắng chính ta. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ nói. Chu Huynh lời này giải thích thế nào? Lý Cửu Nguyệt ách một tiếng nói. Cái kia vô nhãn đầu là bị ta chặt đi xuống. Chu Phàm có chút đau đầu nói, vô diện trở về trả thù, vạn nhất biết là hắn chặt xuống vô nhãn đầu, khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Ai còn có thể đoán được cái này quái dị QNZ có thân hữu đoàn? Bất quá coi như lúc ấy đoán được, Chu Phàm đoán chừng mình QNZ sẽ không bỏ rơi cơ hội tốt như vậy. Lý Cửu Nguyệt nghe xong đầu đuôi sự tình, hắn mặt lộ vẻ quái dị nhịn không được khẽ cười nói, Chu Huynh tốt bổ đao. Ta lúc ấy không phải sợ nó không chết sao? Chu Phàm có chút nổi nóng giải thích nói. Ta đoán nha, cái kia vô diện cùng vô nhãn nói không chừng là một đôi vợ chồng, ngươi làm thịt nó tướng công, nó nếu là biết chắc không tha ngươi. Lý Cửu Nguyệt vừa cười vừa nói. Ai quản bọn họ là quan hệ như thế nào, ta chỉ hy vọng có thể mau chóng tìm nó ra, bằng không liền phiền phức. Chu Phàm thở dài nói. Vậy chính ngươi cẩn thận một chút, đừng thật để nhân mị vô diện tìm tới cửa. Có muốn hay không ta cho ngươi mấy đạo phù lục hộ thân? Lý Cửu Nguyệt mặt lộ quan tâm vẻ mặt no y không cần, phù lục đã đầy đủ, nó nếu là thật dám đến. Chu Phàm hừ lạnh một tiếng, phía sau không có nói ra. Đảo mắt trời liền tối xuống, tối nay Nghi Loan Ti phủ cùng Thiên Lương Lý Nha người đều muốn trừ cờ ban. Nếu là hơn 10 vạn người Thiên Lương thành thật trong vòng một đêm để vô diện giết 1.000 người, cái kia một ti một nha tất cả mọi người phải tao hương. Chu Phàm những này trực ngày người cho phép nghỉ ngơi nửa canh giờ, xử lý một ít chuyện riêng. Lý Cửu Nguyệt lưu tại Nghi Loan Ti phủ không có trở về, mà Chu Phàm thì là không mang theo lão huynh một thân một mình ra Nghi Loan Ti phủ hướng Tây Phường nơi ở đi đến. Chu Phàm quả thật có chút lo lắng, dù cho cái kia nhân mị vô nhãn là Yến Quy Lai đánh thành trọng thương, nhưng sau cùng một đao đến cùng còn là hắn chặt, vì lẽ đó hắn không thể không làm chuẩn bị cẩn thận. Hắn trở về là lấy cự đao. Có cự đao cùng lợi kim phủ, coi như vô nhãn thật tìm tơ y hắn, hắn có một phần tốt hơn bảo hộ. Nên Chu Phàm bước vào viện lạc thời khắc đó, sắc mặt của hắn khẽ biến. Trong sân bay xuống màu đỏ đông tuyết. Đây chính là mùa hạ, không có khả năng tuyết rơi, mà lại coi như đông thiên hạ tuyết, QNZ không phải là huyết sắc. Chu Phàm hướng về cổng vội vàng tối lui. Chỉ là cửa sân biến mất. Toàn bộ viện lạc biến thành một mảnh trắng xóa thế giới. Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng, hắn lâm vào một cái quái dị thế giới bên trong, có chút quái dị có thế thi triển ra cùng loại kết giới quyền vực. Chu Phàm nhanh chóng tay lấy ra cấm tà phù, dán tại cánh tay trái của mình bên trên, sau đó rút ra tinh xương đao dị, một đao bổ vào trước kia cửa sân vị trí. Ken một thanh âm vang lên, tinh xương đao dị bị bắn ngược trở về. Chu Phàm không tiếp tục tới kịp dán lên phù lục nếm thử. Hắn tìm một cái màu đo đông tuyết sẽ không rơi xuống biên giới vị trí. Máu này hồng tuyết tiêu thực sự là quá quỷ dị, hắn không dám để cho đông tuyết đụng vào thân thể của mình. Trắng xóa trong không gian, phong ốc cửa sân đều hoàn toàn biến mất. Chu Phàm bốn phía quét mắt, cảnh giác không gian hết thảy, với hắn mà nói, tình huống rất nghiêm trọng. Một cái thân ảnh màu trắng tại Chu Phàm ngoài một trượng như ẩn như hiện, nó có một trường không có bất kỳ cái gì ngũ quan mặt. Là vô diện. Chu Phàm trong lòng hơi trầm xuống, vô diện xuất hiện tốc độ so với hắn nghĩ nhanh hơn. Ngươi là ai? Tại sao là ngươi không phải Yến Quy Lai, là ngươi giết vô nhãn? Vô Diện kinh ngạc thanh âm trong không gian quanh quẩn. Chu Phàm theo phủ trong túi lấy ra ba đạo khắc rõ màu trắng phủ văn phủ lục, hắn lắc lắc đầu nói, không phải, ngươi tìm nhầm người. Vô Diện sẽ khoan hồng lòng tay áo trắng bên trong rỗi ra không có huyết sắc tay, nó trong lòng bàn tay nắm giữ một đầu ngưng kết huyết tuyến, tơ máu hóa thành mũi tên chỉ hướng Chu Phàm. Chu Phàm khỏe mắt nhảy một chút, tay của hắn đem ba đạo phù lục từng cái dán tại tinh xương đao dị bên trên. Không có sai, liền là ngươi. Vô Diện thanh âm bao hàm đoán độc ý, lúc đầu ta cùng Vô Nhãn vô luận ai thôn phệ ai, đều có thể lại tăng thêm một cấp, thế nhưng là toàn bộ để ngươi hủy. Ta muốn ngươi nhận hết thế gian tất cả thống khổ. Chu Phàm không nói gì, chỉ là cảnh giác nhìn xem Vô Diện. Không gian bên trong bay xuống huyết sắc đông tuyết, đông nhiên đổi phương hướng, toàn bộ hướng Chu Phàm dũng mãnh lao tới. Chu Phàm vội vàng tránh né, có một mảnh đông tuyết mắt thấy là phải rơi vào vai phải của hắn bên trên. Màu đen dây nhỏ bay chui mà ra, đem hắn bả vai bao phủ lại. Đông tuyết rơi vào đen thúy giáp trụ bên trên, dần dần hòa tan. Suy một tiếng. Cơm tà phù bắt đầu chậm rãi bốc cháy lên. Chu Phàm đồng tử co rụt lại, cái này bông tuyết là một loại nguyền rủa. Đây là chú người tuyết, chỉ cần nhiễm phải liền sẽ để người ruột xuyên bụng nát chậm rãi mà chết. Đứng bất động Vô Diện phát ra tiếng cười quái dị, nó nói cho Chu Phàm, liền là muốn để Chu Phàm trước khi chết cảm nhận được càng nhiều sợ hãi. Chu Phàm trên thân có cấm tà phù, có thể chống cự nguyền rủa, nhưng lại có thể có bao nhiêu nói dạng này phù lục có thể tiêu hao theo Vô Diện. Chu Phàm bước vào nó bố trí tỉ mỉ quyệt vực một khắc kia trở đi, kết quả liền chú định, Chu Phàm thậm chí không cách nào hướng nó vọt tới khởi xướng một tia phản kích. Các loại giết cái này trẻ tuổi võ giả, suy nghĩ tiếp pháp bức tử hiến quy lai, Vô Diện trong lòng âm âm nghĩ. Chu Phàm ngắm một chút đã thiêu đốt một nửa cấm tà phù, thân thể của hắn hiện ra tử kim quang mang ngưng kết thành tử kim giáp nhẹ phía trên có từng đạo hình đường thẳng đường vân hiện mà ra. Đông tuyết lại mang bay xuống, rơi vào giáp trụ bên trên, nhưng cấm tà phù đã đình chỉ thiêu đốt. Chu Phàm mới yên tâm lại, đây không phải đơn thuần giáp nhẹ, mà là giáp nhẹ phía trên bao phủ một tầng dị giáp, tử kim bắt giáp dị giáp có thế trình độ nhất định chống cự băng lôi thủy hỏa nguyền rủa các loại dị thường trạng thái. Vô Diện nhìn thấy toàn thân bị bao phủ tại tử kim giáp trụ bên trong Chu Phàm, nó sững sờ. Cái này trẻ tuổi võ giả dùng chính là cái gì pháp khí bất quá tại nó ngây người ở giữa. Chu Phàm đã hét lớn một tiếng, không nhìn bầu trời bay xuống bông tuyết, hướng nó bay thẳng mà tới.